Các bạn đang lắng nghe tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Dương Anh Tuấn, Sắt Huỳnh và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 202. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong một vùng hư không của thánh điện, một hỗn độn biến thành bọt khí, chính là nhà giam tăm tối kiên cố không thể phá. Lâm Hiểu Phong bị vây ở trong đó, vô luận thế nào cũng vô pháp từ bên trong bọt khí này đào thoát ra. Lâm Hiểu Phong tạm thời cũng từ bỏ tính toán như vậy, hắn ngồi ở bên trong bọt khí nghỉ ngơi. Thanh Đế mặc quần áo nông dân, chậm rãi bay đến bên ngoài bọt khí, lẳng lặng nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Trong này đợi cũng coi như quen thuộc. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Thanh Đế tới, liếc mắt nhìn hắn nhưng không nói gì. Thanh Đế nhìn Lâm Hiểu Phong bộ dáng hở hững, khóe miệng nở nụ cười sau đó nói. Ta đã thành thánh ngàn năm, bên trong ngàn năm, nhưng cũng chưa từng có một bằng hữu thực tình. Bên trong ngàn năm, ta đã thành Thanh Đế cao cao tại thượng, thành nhân tộc chí tôn duy nhất. Trên mặt của Thanh Đế mang theo vài phần vẻ cảm khái. Người cũng là thánh nhân. Sau khi ngươi vượt qua bờ bên kia, có cùng cảm giác ngã tướng hay không? Cảm giác thánh nhân nhìn những người khác đều là sâu kiến. Cho dù muốn cùng bọn hắn tâm sự nói chuyện phiếm, làm bằng hữu, nhưng lại phát hiện cuối cùng là cùng sâu kiến nói chuyện, cùng sâu kiến làm bằng hữu mà thôi. Hồi lâu, ta vẫn là Thanh Đế thiên hạ độc tôn, mà bọn hắn, bụi đã trở về với bụi, đất đã trở về với đất. Lâm Hiểu Phong ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Người tìm đến ta chính là muốn tán gẫu chuyện này sao? Ta chỉ là hiếu kỳ, những người khác suy nghĩ điều gì thôi. Thanh Đế chắp tay sau lưng bình thản nói. Mặc dù bên trong cô luân vực có ngũ đế, nhưng năm người ở giữa đề phòng cực sâu, cũng không nguyện ý tín nhiệm lẫn nhau, đừng nói gì là có giao hữu nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong cười một tiếng rồi nói. Ta không biết ngươi vì sao đem người khác giống như ngươi, xem là sâu kiến. Nhưng bằng hữu bên cạnh ta rất nhiều, huynh đệ hết mệnh. Thanh Đế nghe thấy vậy liền nói. Bọn hắn chết sạch rồi sao? Ngươi muốn biết rõ, ngoại trừ thánh nhân ra, bọn họ đều không có khả năng vĩnh sinh. Người bên người chẳng lẽ không có bằng hữu cùng người thành thánh sao? Lâm Hiểu Phong lúc này hỏi. Thanh Đế thần sắc lạnh nhạt đáp. Bọn hắn đều muốn thành thánh, nhưng đều chết ở trong tay ta. Cho nên ngươi là kẻ rất kỳ quái. Người khác muốn thành thánh là chuyện của người ta. Người trông coi để làm cái gì? Người đã không để cho người khác thành thánh, từ trên căn bản liền thành kẻ thù của tu sĩ trong thiên hạ. Lâm Hiểu Phong lúc này thản nhiên nói. Ai sẽ cùng ngươi làm bằng hữu đây? Đừng nói là cùng ngươi làm bằng hữu. Người sợ là đi ngủ đều sẽ lo lắng những thủ hạ của mình, âm thầm muốn phá vỡ sự thống trị của ngươi. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ để lo lắng những thứ đó sao? Không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không dám tin tưởng bất luận kẻ nào. Đây chính là bản chất của ngươi, đây là tâm cảnh của ngươi xảy ra vấn đề. Thành Đế sắc mặt cũng không giận dữ mà hỏi. Ta vượt qua bờ bên kia ngàn năm, ngươi lại nói tâm cảnh ta xảy ra vấn đề. Là ta nói sai. Lâm Hiểu Phong khóe miệng cười lên một tiếng. Ngươi không phải là tâm cảnh xảy ra vấn đề, mà là bản thân ngươi nghĩ, chính là vì muốn vi tôn một phương. Cho nên ta cũng kỳ quái. Người ngay từ đầu đã có bản chất, chính là muốn độc bá nhất phương, cho nên ngươi đem những người khác cho là con sâu cái kiến, đó cũng là việc bình thường. Ngươi và ta đạo khác biệt, trong mắt ta, tâm cảnh ngươi xảy ra vấn đề, nhưng có lẽ tại góc độ của ngươi mà nói, chính mình vẫn là chính xác. Ta thở phụng một câu, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Biến đi, chớ có ở trước mặt ta chướng mắt. Thành Đế nghe thấy vậy liền cười một tiếng. Ngươi bây giờ đã là tù phạm của ta, còn có tư cách mà bàn điều kiện hay sao? Không sợ ta giết ngươi? Ngươi bắt được ta, nhưng sẽ không đem ta giết chết. Hiện tại cũng sẽ không giết ta. Lâm Hiểu Phong lúc này bình thản nói. Ngươi bắt ta nhiều nhất cũng vì có hai mục đích. Một là thẩm vấn ta chuyện liên quan tiết trảo yêu cục. Còn chuyện khác chính là muốn lấy ta làm mồi nhử. Nhưng ngươi cũng rõ ràng, ngươi có thể trở thành thánh, bản tâm vô cùng kiên định. tuyệt đối sẽ không tùy tiện dao động, cho dù là tra tấn. Cho nên ngươi muốn đem ta làm mồi nhử, nghĩ muốn dụ những đồng bạn của Trảo Yêu Cục qua cứu ta. Thành đế lúc này chắp tay sau lưng hỏi. Vậy ngươi cho rằng bọn hắn có mắc câu không? Nói nhảm. Lâm Hiểu Phong ngồi bên trong bọt khí, thư giãn thích ý mà nói. Bởi vì bọn hắn không phải là ngươi, ngươi đã không có tâm, nhưng bọn hắn thì có. Tốt cho một cái hữu tâm, tốt cho một cái hữu tâm này. Thanh đế hít sâu một hơi chậm rãi nói. Bọn hắn đều biết, bởi vì ngươi mà chết. Vậy cũng không nhất định. Lâm Hiểu Phong khóe miệng toát ra một vệt nụ cười. Lưu Bá Thanh là thủ hạ của ngươi có đúng không? Hắn đã là người của Trảo Yêu Cục chúng ta. Chính mình cẩn thận một chút đi. Hắn cũng không phải là loại lương thiện gì đâu. Lúc trước, hắn cũng đã từng làm thủ hạ tham mưu cho một cường giả. Kết quả, vị cường giả kia đã chết thảm đấy. Biến thành tù nhân mà lại còn muốn châm ngòi quan hệ của ta cùng Lưu Tiên Sinh sao? Thành đế lúc này cười ha ha nói. Lưu Tiên Sinh không có chút pháp lực tu vi nào, sao có thể tạo thành uy hiếp đối với ta? Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, khóe miệng nhịn không được cười lên một tiếng. Dù cho là muôn vàn biến hóa, mọi loại thần thông đều khó mà định nổi được mưu trí của hắn. Thanh đế phủi hắn liếc mắt, rồi hử lạnh một tiếng quay người rời đi. Nhưng trước khi đi hắn đã nói, Lâm Hiểu Phong, rất nhanh ngươi liền sẽ tận mắt thấy được những đồng bạn kia của ngươi. Từng người một, bởi vì ngươi mà phải chết. Nói xong, thanh đế nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới bên trong một mảnh rừng hoa đào, phía trên tòa thánh điện. Hắn đi ở trên đường phủ kín cánh hoa, cũng không lâu sau, liền đi tới bên ngoài trạch viện của Lưu Bá Thanh. Hắn đẩy cửa ra đi vào bên trong sân. Nghe được động tĩnh ở ngoài viện, Lưu Bá Thanh mở cửa cung kính nói. Bệ hạ! Lâm Hiểu Phong đã tới tay. Bên trong Trảo Yêu Cục theo tiên sinh nói, thánh cảnh cường giả sẽ có 5 người trở lên sao? Thành đế trầm giọng hỏi. Cộng thêm bây giờ có Chu Hạo Hãn, cũng là có 6 người. Lưu Bá Thanh liền đáp. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Vừa mới thành thánh không lâu, ngài cũng đã nhìn thấy. Lâm Hiểu Phong ngay cả quy tắc chi lực đều không thể nắm giữ. Nếu bệ hạ có thể có được đồng hoàng chung, một người liền có thể tiêu diệt được bọn hắn. Bây giờ Lâm Hiểu Phong đã tới tay, Trảo Yêu Cục nhất định sẽ rất nhanh nghĩ cách cứu viện. Thời gian đã không còn nhiều lắm, nhưng bây giờ còn không có tin tức của Lâm Phàm. Thành đế lúc này trầm giọng nói. Lưu Bá Thanh thở dài đáp. Đã có, Lâm Phàm bây giờ đang ở Yến Quốc, hơn nữa hắn đã đạt thiên tiên cảnh sơ kỳ. Thật chứ? Thanh đế khuôn mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Thiến Văn bên đó thế nào? Thanh đế lúc này hỏi. Ta có biện pháp để đại tiểu thư nhanh chóng đạt được thiên tiên cảnh. Lưu Bá Thanh trầm ngâm một hồi rồi nói. Hai người bọn họ, mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không có thời gian. Nhất định phải nhanh đem bọn hắn mang đi Hử Vô Chỉ Địa, hỗ trợ bệ hạ đạt được Đông Hoàng Cung. Thanh đế hài lòng gật đầu nói. Đi thông báo Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa liên thủ đuổi bắt Lâm Phàm. Nếu như bọn họ thất thủ, cũng đừng còn sống mà trở về gặp ta. Lúc này, bên trong phủ Cái Thế Hầu, Lâm Phàm quay lại đã được vài ngày. Hắn đã phái người liên hệ với Trảo Yêu Cục bên kia. Nhưng với tốc độ truyền tin tức ở Côn Lôn Vực, cũng phải mất mấy ngày thì bên kia mới có thể trả lời tin tức. Sư phụ, bây giờ Thương Kiếm Phái phát triển cũng không tệ. Lâm Phàm đứng ở phía sau nội viện mở miệng nói. Vân Hạc đứng bên cạnh Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Dung Vân Hạc, sầu mi khổ kiểm, cười khổ một cái. Hắn cũng đã nghe nói, từ khi Phi Vi bị bắt đi, Dung Vân Hạc cũng rất ít khi cười. Dung Vân Hạc cảm giác tự trách mình. Nếu không phải mình lúc trước đến Côn Lôn Vực cứu Lâm Phàm, Phi Vi cũng đã không bị bắt đi. Sớm biết lúc trước, liền nên tự mình một mình tới Côn Lôn Vực. Không nên để cho cô ấy cùng đi theo. Mỗi lần nghĩ tới đây, Dương Vân Hạc ở sâu trong nội tâm dường như có một cây châm đau. Sư phụ, sư mẫu sẽ không có việc gì đâu. Lâm Phàm mở miệng nói. Về sau, nhất định có cơ hội đưa sư mẫu cứu trở về. Dương Vân Hạc nặng nề lắc đầu đáp. Mặc dù không biết Phi Hồng Thiên đến tột cùng là kẻ nào, nhưng hắn lúc trước biểu hiện ra thực lực, ta cũng ẩn ẩn có thể đoán ra được. Từ trong tay hắn cứu người, nói nghe thì dễ. Lâm Phàm trầm mặc một lát. Trên thực tế, hắn tin tưởng Dung Vân Hạc hẳn là cũng có thể đoán ra được thân phận của người kia. Phỉ Vì đã là thiên tiên cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, nhưng đến góc áo của Phi Hồng Thiên đều khó mà làm bị thương, mà khí cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Ngoại trừ ma đế bên trong ngũ đế thì còn có thể là ai nữa đây? Lâm Phàm cầm lấy tay Dung Vân Hạc nói. Hắn đã bắt đi sư mẫu mà không trực tiếp giết, đã nói lên trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không tổn thương tới sư mẫu. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hy vọng là thế. Dung Vân Hạc mang theo cảm khái nói. Lúc này Lâm Phàm hỏi. Mà nói trở lại, sư phụ nên khoái đạt tới địa tiên cảnh đi. Khó lắm. Dung Vân Hạc lắc đầu đáp. Thiên phú của ta lúc tại dương gian cũng là người siêu quần bạt tụy, nhưng ở trong cô lôn vực này cũng là miễn cưỡng, coi như là thiên tài. Người bình thường giống như ta thiên phú giải tiên cảnh cũng đã là cực hạn. Ta cũng chính là nương tựa theo tài nguyên khổng lồ của Thương Kiếm Phái cung cấp. Đến bây giờ có thể nếm thử trùng kích một chút địa tiên cảnh mà thôi. Dương Vân Hạc đối với mình cũng rất hiểu. Thiên phú của ông ta đột phá giải tiên cảnh đã là việc cực kỳ không dễ. Lúc trước đột phá giải tiên cảnh cũng bằng quả tiên trong tay của Phi Vi mới giúp hắn có thể đột phá được. Tư chất của Dung Vân Hạc tại dương gian ngược lại tính còn có thể, nhưng để ở bên trong cô luân vực thật sự không được coi là cao. Lâm Phàm nở nụ cười. Không quan trọng, người bây giờ tay cầm đại phái duy nhất toàn bộ Yến Quốc, Thường Kiếm Phái, có chuyện gì đếm không hết thủ hạ tới giúp người xử lý, cũng không cần người phải vất vả. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Dương Vân Hạc lườm hắn một cái. Nói đến là nhẹ nhàng, nếu như không phải sau lưng có ảnh hưởng của thế lực ngươi, ta làm sao mà làm trưởng môn? Sớm đã bị người ta cho xuống, còn có thể ngồi được hay sao? Không có thực lực, sẽ dựng nổi cái gì gọi là uy tín? Dung Vân Hạc ở bên trong cô luân vực, bây giờ cũng được coi là người có mặt mũi. Nhưng thời gian trôi qua, cũng như dẫm trên băng mỏng. Dù sao thực lực của ông ta, tù vi cũng không tính là cao. Ngày lúc hai người đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên ngoài sân, trong nháy mắt hai đạo nhân ảnh đi vào. Lâm Phàm hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng phía hai đạo nhân ảnh nhìn lại. Lúc nhìn tới, đó là Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa, trong lòng của hắn mới khẽ thở dài một hơi. Hai vị sao lại tới đây? Lâm Phàm thấp giọng nói với Dung Vân Hạc. Sư phụ, người tránh ra đi. Dung Vân Hạc tò mò đánh giá hai người kia, cảm giác lạ mạch, nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa cùng nhau đi tới trước mặt Lâm Phàm. Trần Bình Nghĩa hạ giọng nói. Tiểu tử, giỏi lắm. Ta không phải ăn bài ngươi đi Ngạo Lai Quốc sao? Sao vòng một vòng lại quay về đây? Hoa Vô Cực trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi chạy về đây là tìm tới cái chết sao? Ngươi có biết Thanh Đế bệ hạ cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh? Nếu không thể đưa ngươi trở về, sẽ lấy tính mạng của chúng ta không? Ngươi để chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng khẽ động một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hai vị chẳng lẽ muốn bắt ta thật sao? Hòa Vô Cực nói. Bệ hạ đã hạ tử mệnh lệnh, không bắt ngươi trở về, hai chúng ta đều sẽ phải chết. Tiểu tử, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Chờ một lát đã. Lâm Phàm vội vàng giơ tay lên nói. Hai vị có biết Thanh Đế bắt ta trở về là muốn làm gì không? Hòa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa lúc này liếc nhau một cái. Hai người sao có thể phỏng đoán được suy nghĩ của Thanh Đế? Lâm Phàm liền đáp. Hắn muốn dùng ta cùng Chu Tiến Văn giúp hắn đi hư vô chỉ địa. Ở đó chính là mộ của Đông Hoàng Thái Nhất. Bên trong Đông Hoàng Thái Nhất đã lưu lại tiên thiên linh bảo, Đông Hoàng Trung ở bên trong. Lâm Phàm nói xong, ánh mắt hướng hai người lướt qua. Hai vị đều muốn trở thành thánh. Bây giờ có Trảo Yêu Cục cùng nội ứng của chúng ta ngoại hợp. Tuyệt đối sẽ có hy vọng cùng Thanh Đế đánh một trận. Nhưng nếu hắn đạt được tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Trung, chúng ta còn có bao nhiêu phần thắng đây? Hai người bắt ta trở về, chẳng phải là gãy mất đường lui của mình sao? Hoa Vô Cực trầm giọng nói. Ta chỉ biết rõ, không đem tiểu tử ngươi bắt về, chúng ta chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Trần Bình Nghĩa lúc này lại nói. Bệ hạ bắt Lâm Hiểu Phong làm mồi nhử, còn cố ý thả ra tin tức Lâm Hiểu Phong bị giam giữ trong thánh điện. Chỉ sợ sẽ muốn dẫn cao thủ Trảo Yêu Cục qua đây. Nói như vậy, Lâm Phàm nghe thế, trên mặt toát ra mấy phần vui mừng, vội vàng hỏi. Lâm Hiểu Phong vẫn chưa chết sao? Chưa chết, nhưng đang bị giam giữ. Thanh Đế bệ hạ còn cố ý dò dỉ ra tin tức. Lâm Hiểu Phong còn ở trong tay thánh điện. Chỉ sợ chính là vì... Trần Bình Nghĩa đem đại khái tình hình nói lại một lần. Lâm Phàm nghe xong sắc mặt trầm xuống. Xem ra thành đế đã không kiên nhẫn, nghĩ muốn đem Trảm Yêu Cục cho hốt gọn một vẻ. Khó trách sẽ trực tiếp hạ mệnh lệnh như vậy cho hai người. Hắn nhất định phải đạt được Đông Hoàng Trung mới có 100% phần thắng. Người nói xem, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Bọn họ cũng có chút xoắn xuýt. Một mặt, nếu đúng như Lâm Phàm nói, bắt hắn thì thanh đế sẽ có được một kiện tiên thiên linh bảo. Bọn họ về sau, càng thêm không dám thành thánh. Bây giờ Trảm Yêu Cục đã muốn quy mô tiến công. Đến lúc đó, thanh đế không có tiên thiên linh bảo. Nói không chừng những người kia của Trảm Yêu Cục sẽ đem thanh đế cho đánh bại. Nhưng nếu khiêm đem hắn bắt về, hiện tại mạng sống của hai người cũng khó khăn. Càng khỏi nói sau đó. Nhìn mặt hai người thần sắc xoắn xuýt, Lâm Phàm cũng minh bạch bọn họ có tình cảnh khó xử. Hắn giơ một tay lên nói. Hai vị cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Ta có biện pháp để các người không bị bắt được ta, cũng sẽ không bị chịu trách phạt của thanh đế. Người có thể có biện pháp gì? Trần Bình Nghĩa trầm giọng hỏi. Lâm Phàm lúc này cười ha ha. Sau 5 ngày, các vị lại tiến công tới hầu phủ. Tới lúc đó, các vị nhớ kỹ toàn lực đuổi bắt ta. Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực liếc nhau một cái. Không biết Lâm Phàm đến tột cùng âm thầm nghĩ muốn làm gì. Lâm Phàm lúc này nói. Chỉ cần các vị thực sự đem hết toàn lực, vẫn không cách nào đối phó được ta. Thanh đế sẽ không tùy ý giết chết hai người. Bây giờ đại chiến sắp tới, thực lực của các vị như vậy cũng là phụ tá đắc lực của hắn. Sao hắn có thể dễ dàng đem các vị diệt trừ được? Hòa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ có thể là gật đầu đồng ý. Dù sao, bọn họ còn có một tầng lo lắng. Đem Lâm Phàm bắt về, tiểu tử này miệng không đủ kiên cố. Trước mặt thanh đế lại nói ra, tới lúc đó chẳng phải sẽ hại chết hai người hay sao? Nghĩ tới đây, hai người nhanh chóng liền rời đi. Nhìn thấy hai người sau khi rời đi, Lâm Phàm nguyên bản trên mặt mang nụ cười tự tin, sắc mặt lúc này cũng trầm xuống. Nụ cười tự tin vừa rồi của hắn chỉ là vì ổn định Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực, miễn cho hai người này tham sống sợ chết, sẽ đem trình cho mình bắt trở về thánh điện. Nếu bị thanh đế bắt trở về, tiến vào hư vô chi địa, để thanh đế đạt được Đông Hoàng Trung, thanh đế sao có thể dễ dàng lượn quanh tính mạng của mình chứ? Nam Chiến Hùng. Lâm Phàm nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng trong tay đang cầm một chồng văn kiện. Hắn thấy Lâm Phàm tiến đến, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng hỏi. Lâm đại nhân, có chuyện gì vậy? Nhanh, đem tin tức mời cao thủ thiên tiên cảnh mạnh nhất điều tra, xem có người nào ở cảnh nội Yến Quốc không? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Nhìn thần thái của Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng sao dám chủ quan, vội vàng từ giá sách bên trong lấy ra một phần lật xem nói. Lâm đại nhân, có 3 người bây giờ tạm cư tại Yến Quốc, người xem một chút. Lâm Phàm nhìn danh sách 3 người rồi nói. Đi, cùng ta đi đến cửa bái phòng. Nam Chiến Hùng ngây ra một lúc rồi nói. Hiện tại sao? Đại nhân, trước đây ngài nói muốn tìm một thời cơ thích hợp để đi. Hiện tại thích hợp hơn là đợi thời cơ. Chuẩn bị một chút, lặng yên rời đi. Mặt khác, ta hoài nghi trong hầu phủ cũng có thám tử của thánh điện. Thời điểm làm việc phải cẩn thận cảnh giác một chút. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Hắn vừa mới trở về được mấy ngày. Nhanh như vậy, thánh điện bên kia liền đã điều tra được tung tích của hắn. Trong hầu phủ, hơn phân nửa là có người của thánh điện. Nhìn văn kiện 3 thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, Nam Chiến Hùng liền hỏi. Chúng ta bây giờ đi tìm ai trước? Tìm vị lão bằng hữu này đi. Lâm Phàm nhìn trên danh sách, danh tự Ngụy Chính. Thôn Hạnh Lâm là một thôn xóm nhỏ bình thường ở Yến Quốc. Người trong thôn nam cầy nữ dệt, thỉnh thoảng lên núi đi săn. Cuộc sống trôi qua mặc dù bình thản, không có gì lạ, nhưng cũng có một phong vị khác. Sáng sớm ở thôn Hạnh Lâm, bầu trời tự nhiên mưa phùn rả rích, khinh bạc sương mù tung bay ở 4 phía. Mặc dù trời vẫn chưa sáng, nhưng đã có không ít thanh niên rời giường đi ra ruộng đồng để lao động. Trong thôn, khói bếp lượn lờ, tỏa ra trên các mái nhà đơn sơ. Lúc này, hai người xa lạ đi tới thôn Hạnh Lâm. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng cưỡi ngựa, đi tới cửa thôn. Không ít hán tử đang lao động, ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Thôn Hạnh Lâm khoảng nửa tháng sẽ có người bán hàng rong ở bên ngoài đến đây. Còn đâu, có rất ít người ở ngoài tới. Huống hồ Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng, nhìn thân hình cao lớn, ăn mặc bất phàm, trên người quý khí bức người. Những người ở trong thôn có vẻ không hợp nhau. Là chỗ này sao? Lâm Phàm xách ngựa, nhìn Thôn Hạnh Lâm hỏi. Đúng vậy. Nam Chiến Hùng ở bên cạnh khẽ gật đầu. Lâm đại nhân, mời đi theo ta. Nói đoạn, Nam Chiến Hùng cùng Lâm Phàm bước nhanh đi vào bên trong Thôn Hạnh Lâm. Nam Chiến Hùng mang theo Lâm Phàm đi tới trước nông trại không có gì lạ trong Thôn Hạnh Lâm. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó, Lâm Phàm nhanh bước chân tới trước nông trại gõ cửa. Cũng không lâu sau, cửa nông trại liền chậm rãi mở ra. Một lão nhân lớn tuổi, tay run run, từ từ ra mở cửa. Nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở cửa ra vào, liền chậm rãi nói. Lâm Phàm! Người mở cửa chính là Ngụy Chính. Nhưng so với lúc trước, hắn bây giờ nhìn cũng phù hợp với một lão nhân trốn quê nghèo. Ngụy Chính trên mặt toát ra mấy phần nụ cười rồi nói. Đến ngồi đi. Nói đoạn, Ngụy Chính quay người, mang theo Lâm Phàm ngồi ở trên ghế trong phòng. Còn Nam Chiến Hùng không tiến đến, mà canh giữ ở cửa ra vào. Ngụy công công, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Phàm ngồi bên cạnh Ngụy Chính vừa cười vừa nói. Ngụy Chính nghiêng đầu, đánh giá Lâm Phàm hồi lâu, rồi lúc này mới lên tiếng. Đúng vậy, tiểu tử hiện tại xem như có rắc rối, đã bị thánh điện truy nã. Còn có thể nhớ tới lão Đông Tây ta sao? Công công cũng đừng chê cười ta. Lâm Phàm lúc này cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Công công lựa chọn ẩn cư trong này cũng không tệ. Nơi này sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt. Ngụy Chính cười ha hả giơ tay lên. Tiểu tử, người tính cách gì ta còn không hiểu rõ hay sao? Đã tìm tới tận cửa thì cũng đừng vòng vo. Nói thẳng đi, tới tìm ta để làm gì? Lâm Phàm thuận miệng lấy vòng một câu. Dù sao ta là do Ngụy công công đã nâng đỡ. Điểm ấy tiểu tâm tư quả nhiên là không thể gạt được công công. Người cũng không phải là ta nâng đỡ. Ta cũng chỉ là nô tài của Hoàng thất Yến quốc. Nào có bản lĩnh mà nâng đỡ ngươi. Ngụy Chính lúc này nheo mắt lại, nhìn Lâm Phàm rồi chậm rãi nói. Bây giờ, ngươi đã là năng lực dài lạc. Lão Đông Tây ta, mặc dù vùi ở bên trong tiểu thôn này, nhưng ở bên ngoài vẫn có một ít tin tức. Ngụy Chính lúc này còn chưa rõ ràng Lâm Phàm vì sao tới. Căn cứ tin tức hắn lấy được, bây giờ tiểu tử này đang bị thánh điện truy nã. Làm sao còn có nhàn tâm tình mà chạy tới đây? Mặt khác. À, nói trở lại, tiểu tử ngươi sao biết ta ở chỗ này? Ngụy Chính giờ phút này kỳ quái, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Phải biết, hắn trước kia đã chuẩn bị kỹ càng để cho mình mai danh ẩn tích. Toàn bộ người ở trong thôn cũng không biết về thân phận lai lịch của hắn. Trước kia đã làm rất kín đáo, hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ không bị bất cứ thế lực nào phát giác được. Tối thiểu nhất, Ngụy Chính cho rằng là như vậy. Tình báo tuyên của Thánh Điện đã có tin tức này. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngụy Chính nói. Ngài sớm đã bị tình báo tuyên của Thánh Điện theo dõi. Ngụy Chính biểu lộ ngưng tụ, sau đó trên mặt cười khổ một cái, cầm tách trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi bình tĩnh nói. Vậy sao? Lâm Phàm gật đầu đáp. Ta cũng từ thánh địa bên kia biết được, hoặc là nói, không chỉ liên quan tới ngài, mà còn có tin tức 10 vị cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, tất cả đều có hết. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cũng biết bí mật của ngũ đế. Ngụy Chính lúc này nghiêng đầu hỏi, việc bọn hắn liên thủ chèn ép thiên tiên cảnh đỉnh phong. Ngụy Chính tự nhiên đối với việc này cũng không kỳ quái. Lâm Phàm gật đầu đáp, đúng, lần này ta tới tìm Ngụy công công. Cũng là bởi vì muốn mời Ngụy Quang Công rời núi để cùng ta đi đối phó với Thành Đế. Đối phó với Thành Đế? Ngụy Chính khóe miệng nhịn không được cười lên một tiếng rồi lắc đầu. Tiểu tử thối, Thành Đế kia không phải nói đối phó, liền có thể đối phó. Ta đây tuổi đã cao, cũng lười dày vò. Công công, chẳng lẽ không muốn đột phá tới thánh cảnh hay sao? Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Chúng ta hợp tác, nếu có thể đánh bại được Thành Đế... Tiểu tử, ta từ nhỏ sinh ra ở bên cạnh Yến Hoàng Bệ Hạ, cũng ở trong cung lịch luyện, đã xây dựng Tây Sường, cũng đã qua cái thời nhiệt huyết đó. Ngụy Chính lúc này ngữ khí bình hòa nói, ta đến bên trong thôn Hạnh Lâm để ở ẩn, chính là muốn an an ổn ổn để vượt qua nửa đời còn lại. Trước đó không lâu, không phải vừa có người thành thánh sao? Ngụy Chính ha ha cười nói, kết quả thế nào chứ? Không cần nghĩ cũng có thể biết. Ngũ đế đã muốn giết hắn. Lâm Phàm lúc này bình thản mở miệng nói. Hắn đã trốn thoát. Ngụy Chính con người co rụt lại, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Người nói cái gì? Làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Ngũ Đế đây? Việc này phát sinh ở hải ngoại, thế lực của Ngụy Chính cũng khó có thể chạm tới được Ngạo Lai Quốc bên kia. Nhưng loại vấn đề này, cơ hồ không cần nghĩ cũng có thể biết rõ được kết quả. Ngay dưới mắt của Ngũ Đế mà thành thánh, chỉ có thể là một con đường chết. Tiểu tử, ngươi cũng đừng có lừa gạt ta đi ra để giúp ngươi, mà nói láo lừa gạt ta nữa. Thực lực của Ngũ Đế, cho dù người kia đã thành thánh, nhưng cũng vừa mới đạt tới thánh cảnh, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể giữ được mạng sống? Lâm Phàm ở một bên nói, ta tận mắt nhìn thấy là Trảo Yêu Cục xuất thủ đem người cứu đi. Mặt khác, có lẽ ngài cũng đoán không được, người thành thánh đến tột cùng là ai? Chính là Hoàng đế Chu Quốc, từ 300 năm trước, Chu Hạo Hãn. Chu Hạo Hãn? Ngụy Chính nhau hai mắt lại, mặc dù đối với tên này có chút lạ lẫm, nhưng ẩn ẩn cũng nhớ kỹ, chủ triều 300 năm về trước, hoàn toàn chính xác là có một hoàng đế như vậy. Nhưng hình như rất sớm đã chết vì bệnh, rồi chuyển vị cho người khác. Sau đó, Lâm Phàm đem tình huống mình biết, nói lại cho Ngụy Chính nghe. Ngụy Chính nghe xong cười hà hà. Hoàng thất Chu Quốc, tốt cho một man thiên quá hải. Ngược lại là thông minh. Biết rõ Ngạo Lai Quốc bên kia là điểm bạc nhược của thế lực Thánh Điện. Vụng trộm trong đó ám độ Trần Thương. Nhưng tiểu tử thối, ta đối với chuyện thành thánh này không dám có hứng thú gì. Nếu ngươi muốn để ta rời núi, theo lẽ thường mà nói, dù sao cũng phải nói một chút chỗ tốt để lợi dụ ta chứ. Ngụy Chính cười hà hà nói. Lâm Phàm lúc này khẽ cau mày. Ngụy công công, việc thành thánh nếu ngài cảm thấy hứng thú, trên đời này còn có cái gì có thể lợi dụ được sao? Ngụy Chính nở nụ cười ngồi trên ghế dựa nói. Tiểu tử ngươi, nếu là người biết chuyện, tại sao còn ở trong này lãng phí nhiều thời gian mà miệng lưỡi như vậy chứ? Lâm Phàm liền gật đầu nói. Bây giờ tình huống của ta, nếu Ngụy công công không xuất thủ hỗ trợ, tại hạ chỉ sợ khó mà thoát khỏi cái chết. Trên thực tế, thủ hạ thế lực của công công bây giờ có lẽ rất khó thám thính được những tin tức này. Bên trong Trảo Yêu Cục có một thánh cảnh cường giả tên là Lâm Hiểu Phong, bây giờ cũng đã bị Thanh Đế bắt đi Thánh Điện. Rất nhanh, Trảo Yêu Cục liền sẽ quy mô tiến công Thánh Điện. Ngụy Chính tuy biết một tổ chức thần bí tồn tại, nhưng lại không biết những tình huống như vậy. Ngụy Chính nheo cặp mắt lại hỏi, có phần thắng sao? Lâm Phàm trong lòng ám đạo, đúng là lão hổ ly. Mới vừa rồi còn nói việc thành thánh không có bất cứ hứng thú nào. Nhưng điều đó cũng bình thường. Dù sao tình huống bây giờ của Ngụy Chính đã công thành lui thân. Nếu không nghĩ đến việc trở thành thánh, còn có thể an độ lúc tuổi già. Nếu thật sự đi ra ngoài giày vò, thành công sẽ có cơ hội đột phá thành thánh. Tất nhiên sẽ là chuyện tốt. Nhưng nếu thất bại, ngược lại thời điểm đó, chính là chết mà không có chỗ chôn. Lâm Phàm liền nói, ta cũng không biết là có mấy phần thắng. Nhưng bọn hắn cao thủ thánh cảnh có không ít, nói tóm lại vẫn rất có hy vọng. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng trước mắt, vấn đề lớn nhất chính là Thanh Đế muốn có được Tiên Thiên Linh Bảo Đông Hoàng Trung. Tiên Thiên Linh Bảo? Ngụy Chính hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng, hắn phải dựa vào ta mới có thể có được món Tiên Thiên Linh Bảo. Cho nên hắn đã phái ra... Nghe Lâm Phàm miêu tả thế cục xong, Ngụy Chính ngồi trên ghế dựa, nheo mắt lại. Cho dù là Lâm Phàm cũng nhìn không ra hắn giờ phút này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lâm tiểu tử, ngươi đã biết lúc trước vì sao ta nâng đỡ ngươi như vậy chưa? Ngụy Chính trong tay cầm một quải trượng, đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, vấn đề này cũng có chút quá xa. Lâm Phàm vẫn đúng sự thực nói. Ngụy công công hẳn là nhìn ta thiên tư không tệ, cho là ta sẽ khả tạo chi tài. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Ngụy Chính nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Phàm một hồi, sau đó cười hà hà. Tiểu tử ngươi cũng coi như nói đúng không ít. Thời gian trước, ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị việc lui về ở ẩn, nhưng ta thiếu một người kế nhiệm. Ngươi cũng biết, dạng người cầm quyền giống như ta, đắc tội với quá nhiều người, nhất định phải bồi dưỡng một người đứng lên, tiếp nhận trưởng quản quyền lợi của ta. Như vậy mới có thể làm cho ta lui về ở ẩn, cũng có bảo hộ. Cho nên, ta đem thế lực trong tay toàn bộ giao ra cho ngươi. Nhưng ta coi như may mắn, lui về ở ẩn luôn một mực không gặp phải phiền toái. Vốn định nếu gặp phiền phức, liền sẽ tìm ngươi để giúp ta giải quyết. Kết quả, Ta đây thế lực cầm trong tay, tuyệt đại đa số đều đã cho ngươi. Vốn định an hưởng tuổi già, ngươi lại muốn kéo ta đi ra cùng thanh đế là một vố lớn. Ta đây trần tay đã lẩm cẩm rồi. Lâm Phàm trên mặt cũng hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ. Ngụy công công, người tại giang hồ thân bất do kỳ cũng là câu chuyện xưa. Lâm Phàm cũng quả thật có chút xấu hổ. Nếu không phải tình huống đặc biệt, hắn cũng thực sự không nghĩ sẽ phiền phức để cho Ngụy Chính rời núi. Dù sao Ngụy Chính đối với mình ân tình không ít, đã biết sau nhiều năm qua vẫn chưa báo ân cho hắn được. Thôi được rồi, tiểu tử thối, cút về đi. Ngụy Chính lúc này thản nhiên khoát tay áo nói. Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi rồi gật đầu đáp. Đã quấy rầy công công. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi ra bên ngoài. Lúc này Ngụy Chính mở miệng nói. Ngươi trực tiếp về hầu phủ đi. Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu, ta sẽ đi giúp ngươi liên hệ. Mặt mũi của ngươi cũng không mời nổi hai người đó đâu. Cũng chỉ có lão già ta đây. Xem mặt dạn mày dày, có thể nhấc bọn họ đi ra được hay không? Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ đại hỉ vội vàng nói. Đà tạ công công. Sau đó, hắn cùng Nam Chiến Hùng rời khỏi thôn Hạnh Lâm. Ngụy Chính ngồi bên trong nông trại, trong tay cầm một tẩu thuốc, hít một hơi, ngồi ở bên trên chiếc ghế nhau mắt bình tĩnh nói. Nhiều năm như vậy, vẫn là muốn cùng thanh đế cứng đối cứng sao? Thân là một tu sĩ, cũng là bên trong thập đại cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, xếp hạng thứ 5 cao thủ tuyệt thế. Ngụy Chính sao không nghĩ thử một lần cơ hội đột phá tới thánh cảnh chứ? Nhưng có ngũ đế như năm ngọn núi lớn tồn tại đè ép, suy nghĩ này thậm chí không dám có. Một khi biến thành hành động, cuối cùng chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Ai, được rồi, dù sao đã nhiều tuổi như thế này, dày vò vậy. Bên trong Yến Kinh Thành, trong một quán trọ, Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa đã ở trong này chờ đợi trọn vẹn 4 ngày. Toàn bộ quán trọ đều là nhân thủ trong thánh điện của bọn hắn. Mỗi ngày, Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa liền sai người đi giám thị bên trong phủ cái thế hầu. Không thể để cho Lâm Phàm dễ dàng chạy thoát. Trừ cái đó ra, hai người sẽ không có bất cứ động tác nào. Ở cửa sổ lầu 2 của quán trọ, Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa ngồi đối diện nhau. Cửa sổ này nhìn ra bên ngoài, liền có thể nhìn thấy toàn bộ phủ cái thế hầu. Hai người đang nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, một thủ hạ của Hoa Vô Cực cung kính bước nhanh đi tới nói. Tuyền chủ đại nhân, tôi... Chúng ta đợi ở chỗ này đã trọn vẹn 4 ngày, không hành động gì sao? Hoa Vô Cực nghe thấy vậy, hơi có vẻ bất mãn nói. Làm sao? Nên hành động thế nào? Cần ta phải báo cáo với người chắc. Thủ hạ này vội vàng đáp. Tại hạ không dám. Chỉ là trong nhà bên kia đã chuyển tới tin tức. Nói bệ hạ đối với hai người, một mực không áp dụng hành động, vô cùng bất mãn. Cũng để cho người gửi thư chất vấn hai vị đại nhân, lúc nào sẽ hành động. Nghe được thanh đế không kiên nhẫn, Hoa Vô Cực mới lên tiếng. Hồi âm lại cho bệ hạ, nói phủ cái thế hầu tình huống có chút đặc biệt. Hình như có một số cao thủ thần bí, còn chưa biết rõ ràng tình huống. Nếu như tùy tiện động thủ, chúng ta sợ sẽ đả thảo kinh xà, đang chuẩn bị, sẽ chuẩn bị động thủ. Thủ hạ lúc này gật đầu quay người mà đi. Tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Trần Bình Nghĩa nhỏ giọng nói. Hòa huynh, vạn nhất... Đương nhiên ta nói là vạn nhất thôi. Người nói nếu Trảo Yêu Cục chưa thể là đối thủ của thanh đế bệ hạ, chúng ta lại... Hòa Vô Cực lúc này sắc mặt có chút bình tĩnh đáp. Lão Trần à, ngươi bây giờ còn muốn như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa nào đâu. Từ ban đầu chúng ta đã quyết định đi con đường này, liền hẳn phải biết đây là một con đường không thể quay lại. Chỉ có hai con đường thắng bại. Chẳng lẽ cho tới bây giờ ở thời điểm này, ngươi còn muốn lặp đi lặp lại nữa hay sao? Nhìn bộ dáng của Trần Bình Nghĩa, Hoa Vô Cực trong lòng dâng lên mấy phần dị dạng chi tâm. Nếu Trần Bình Nghĩa giờ phút này kinh hãi, trở về bên thanh đế, mình chẳng phải là một con đường chết hay sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhắc nhở. Lão Trần, ngươi đi theo bên cạnh thanh đế bệ hạ thời gian so với ta nhiều hơn, cũng rõ ràng bản tính của thanh đế bệ hạ. Nếu biết rõ ngươi đã có ý nghĩ phản bội hắn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đường sống đâu. Nghe thấy Hoa Vô Cực nói vậy, Trần Bình Nghĩa lúng túng cười nhẹ một tiếng. Hoa huynh, ngươi đã lo lắng, ta làm sao có thể lặp đi lặp lại? Chỉ là trong lòng thủy chung có mấy phần lo lắng. Hai. Hoa Vô Cực phủi Trần Bình Nghĩa, sau đó mở mắt nói. Ta giờ phút này trong lòng hơi có lo lắng, Vạn nhất, ngày mai chúng ta dựa theo kế hoạch của Lâm Phàm mà đến. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn không thể đem Lâm Phàm cho bắt được. Vạn nhất thành đế bệ hạ, đưa ngươi và ta... Trần Bình Nghĩa khuôn mặt bình tĩnh nói. Lâm Phàm nói đúng là không sai. Bây giờ tình hình đặc biệt, thành đế bệ hạ cần ngươi cùng ta để hỗ trợ, sẽ không dễ dàng động thủ đối với chúng ta đâu. Lời tuy nói là như vậy, nhưng vạn nhất... Hoa Vô Cực sau đó cười khổ một cái. Ôi, thôi được rồi, uống rượu đi, ngày mai động thủ. Hai người ngồi ở bên trong, nhìn phong cảnh đường phố bên ngoài, hét lên rượu ngon, lộ ra có chút thích ý thư giãn. Lúc này hai người đang uống rượu, một thủ hạ cuống quýt chạy tới nói. Hai vị đại nhân! Lại có chuyện gì? Trần Bình Nghĩa bất mãn nói. Không phải đã nói rồi sao? Ngày mai tiến công, đi bẩm báo với bệ hạ, nói không có tình huống gì hết, không thể nào tùy tiện tiến công được. Nhưng làm cho Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực cũng không nghĩ tới. Chính là lúc này, một người trung niên mặc trang phục nông dân màu xanh từ ngoài phòng đẩy cửa đi tới. Ta ngược lại không nhìn ra, phủ cái thế hầu đến tột cùng có chỗ nào kỳ quái. Để cần các ngươi 4 ngày quan sát, cũng không dám tùy tiện tiến công. Thành đế lúc này nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa. Không biết hai người có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn hay không? Lúc này, Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Vậy mà thanh đế bệ hạ lại đích thân tới. Làm sao? Nhìn thấy ta tới cũng không vui à? Thanh đế cười hà hà, nhìn chằm chằm hai người hỏi. Thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh. Hai người che đậu kín ánh mắt chột dạ bên trong mình. Trên mặt đều hiện ra nụ cười vui vẻ. Trong lòng thì thầm mắng. Không biết ngày mai, Lâm Phàm tiểu tử kia đến tụt cùng muốn làm cái quỷ gì. Nhưng nhất định, đừng có đem bọn họ cho bại lộ là được. Mà giờ khắc này, bên trong phủ cái thế hầu, dưới thư phòng của Lâm Phàm là một cái mật thất. Lâm Phàm cùng với một số thành viên hạch tâm bên cạnh hắn đều đang chờ đợi ở đây. Lâm đại nhân, người đều đã chờ ở chỗ này rồi. Nam Chiến Hùng lúc này mở miệng nói. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ, Bạch Long, Thu Tiêu, Vương Quốc Tài, Tả Khứ Chân, tất cả đều ở bên trong mật thất dưới lòng đất. Lâm Phàm gật đầu nói. Ngày mai, phía trên hầu phủ sẽ xảy ra một chút tình huống. Mọi người mặc kệ nghe được cái gì đều không được đi lên, sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Nghe theo Lâm Phàm nói vậy, mấy người Hoàng Tiểu Võ, Bạch Long cũng không có ý kiến. Hoặc là nói, tất cả mọi người đã quen thuộc với Lâm Phàm, bọn hắn chấp hành là được. Sau đó, Lâm Phàm nói lại rất nhiều chuyện cho bọn hắn biết. Vạn nhất như mình thật sự xảy ra ngoài ý liệu chết đi, bọn hắn tiếp sau đó nên xử lý thế nào, nên hành động ra sao. Tóm lại, Lâm Phàm đều cho bọn hắn một kế hoạch. Bạch Long lúc này mở miệng hỏi. Đại ca, không có nguy hiểm gì sao? Dù sao cũng là Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa, hai vị tuyên chủ trong thánh điện ra tay cùng với anh. Yên tâm đi. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười đáp. Hai người họ sẽ không đả thương ta. Huống chi, không phải còn có bọn người Ngụy Công Công ở đây sao? Người ở chỗ này đều yên tâm không ít. Lâm Phàm nói đến rất nhiều chuyện, lúc này mới yên tâm rời khỏi tầng hầm đi lên phía trên. Hắn nhìn lên màn đêm khẽ thở dài. Nói thật, hắn hiện tại cũng chỉ là phối hợp với Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa diễn kịch mà thôi. Chính vì không muốn cho Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa chịu sự trừng phạt của Thanh Đế. Bằng không, hắn đã sớm âm thầm trốn đi. Bây giờ Thanh Đế đã theo dõi hắn. Như vậy, hắn hiển nhiên cũng chỉ có một con đường lùi. Đi Trảo Yêu Cục. Chỉ có đi Trảo Yêu Cục mới có thể bảo vệ được hắn. Nếu Lâm Phàm không quan tâm, giờ phút này đã sớm trốn thoát. Nhưng Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa lại có tác dụng quá lớn. Đây chính là hai vị tuyên chủ trong Thánh Điện. Không thể cứ thế mà từ bỏ. Nghĩ tới những điều này, Lâm Phàm hướng phòng ngủ của mình đi tới. Vừa đi vào trong phòng ngủ, hắn liền phát hiện có một nam nhân mặc y phục dạ hành ghé vào dưới cửa sổ. Ai? Lâm Phàm bị hù dọa nhảy lên một cái. Là ta. Hoa Vô Cực lúc này lên tiếng. Hoa Vô Cực nhịp tim đến cực nhanh, hắn nhẹ giọng nói. Lâm Phàm, vụng trộm chạy tới. Ngài và Trần Tuyên Chủ vẫn không yên lòng đúng không? Lâm Phàm nở nụ cười rồi nói. Mà cũng đúng thôi. Sao chuyện lớn như vậy, sao có thể tùy tiện yên tâm cho được? Đến đây, ta nói kế hoạch cho ngài biết, để ngài an tâm. Ta đã âm thầm, tìm tìm thêm 3 thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Ngày mai các ngài tới tiến công, chúng ta sẽ... Ta vụng trộm trốn đến đây, không phải là muốn nghe người nói điều này. Hoa Vô Cực thận trọng đi tới bên cạnh Lâm Phàm nói. Thành đế đã tới. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi. Ngài nói cái gì cơ? Hoa Vô Cực hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói. Thành đế tới, vừa mới tới. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Hoa huynh, ngươi bảo trọng, ta chạy trước. Hoa Vô Cực bắt lấy tay Lâm Phàm. Có thể tùy tiện chạy trốn được, ta cùng Trần Bình Nghĩa đã sớm chạy. Dưới mí mắt của thanh đế bệ hạ, có thể tùy tiện chạy thoát được hay sao? Ta đều dưới thiên đào vạn quả hùng hiểm, vụng trộm chạy tới để thông báo cho người biết. Hoa Vô Cực trầm giọng nói, chạy nhất định là không thoát. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng tỉnh táo lại không ít. Hoàn toàn chính xác, nghĩ muốn từ trong tay của thanh đế chạy thoát cũng đúng là rất khó khăn. Hoa Vô Cực nói, theo như lời ngươi nói, thanh đế bệ hạ muốn dùng ngươi để lấy được tiên thiên linh bảo, như vậy cũng sẽ không giết ngươi. Tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt, tuyệt đối đừng đem ta cùng lão Trần tiết lộ ra ngoài. Nếu không, hai ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Lâm Phàm gật đầu nói, Hoa Tuyền chủ cứ yên tâm. Được rồi, ta cũng không tiện ở lại trong này. Về phần ngươi tìm cao thủ, mau để cho bọn hắn cút ngay đi. Hoa Vô Cực khoát tay nói, ở trước mặt bệ hạ, đều chỉ là bầy kiến hôi mà thôi. Nói đoạn, Hoa Vô Cực vội vàng âm thầm chạy đi, sợ bị người phát hiện. Lâm Phàm nhìn Hoa Vô Cực rời đi, trong lòng cũng dị thường xoắn xuýt. Bằng không, mình cũng chuồn đi. Không được. Lâm Phàm trong lòng khẽ lắc đầu. Thành đế đã tới, mình sẽ không đơn giản mà có thể chạy được như vậy. Thậm chí có khả năng mình vừa chạy sẽ rút dây động rừng. Tới lúc đó, đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, tất cả đều sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có mình Quang Minh ở bên trong phủ Cái Thế Hầu mới có thể ổn định được thanh đế, mới không để hắn có ý động thủ đối với mình. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhanh chóng trở lại trong tầng hầm ngầm lần nữa. Đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tả Khứ Chân đều đang ở nơi đây. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Lâm Phàm khuôn mặt bình tĩnh mở miệng nói. Nam Chiến Hùng giờ phút này nhịn không được. Lâm đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại muốn đi chuyển? Lâm Phàm suy nghĩ một chút rồi đáp. Không có đại sự gì đâu. Chỉ là ta có chút không yên lòng mà thôi. Dù sao bị thanh đế để mắt tới, sớm muộn đều sẽ phải rời đi. Các người chuyển đi Trảo Yêu Cục bên kia trước. Ta quay đầu giải quyết hết vấn đề bên này, sẽ nhanh chóng đuổi theo. Nghe thấy Lâm Phàm nói, người ở đây đã quen thuộc với Lâm Phàm, hắn sẽ không tùy tiện thay đổi quyết định. Hiện tại đột nhiên như vậy, tất nhiên là có tình huống phát sinh. Bạch Long giờ phút này chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Phàm, rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Đại ca, chúng ta chính là huynh đệ kết bái. Có chuyện gì đều phải cùng chung hoạn nạn. Không cần thiết anh chuyện gì cũng phải tự mình làm. Bạch Long tôi sẽ lưu lại cùng một chỗ với anh. Bất kể là nguy hiểm gì, huynh đệ chúng ta luôn có thể vượt qua. Vương Quốc Tài lúc này cũng rụt cổ lại nói. Đúng vậy, đại ca, nhị ca nói rất có lý. Nam Chiến Hùng lông mày hơi nhíu lại hỏi. Tình huống đã bết bát, cần phải lập tức rút lui hay sao? Nam Chiến Hùng có thể rõ ràng, phủ Cái Thế Hầu xem như là hang ổ của Lâm Phàm. Nếu bây giờ trực tiếp rút lui, rất nhiều tư liệu, tình báo cũng không kịp xử lý. Nhiều nhất chỉ có thể mang đi một bộ phận trọng yếu nhất, cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Lâm Phàm lúc này khẽ gật đầu. Nam Chiến Hùng, ngài phụ trách dẫn bọn họ rời đi, ta còn có việc muốn làm, không kịp cùng các người nói. Đại ca, anh không nói rõ ràng, Bạch Long tôi sẽ không đi. Bạch Long lúc này siết chặt tay nói với Lâm Phàm. Không cần thiết mỗi lần nguy hiểm đều một mình đối mặt. Bạch Long tôi và cả Lão Tam đều đã trưởng thành. Lâm Phàm cười một tiếng rồi nói. Vẫn là lão nhị có lương tâm. Sau đó hắn nói. Thành đế tới. Người trong phòng bầu không khí trong nháy mắt ngừng kết lại. Thành đế? Đây chính là thánh nhân trong truyền thuyết sao? Chấp trưởng thánh điện, thống trị ngũ quốc ngàn năm. Đại nhân vật như vậy, chỉ tùy tiện hắt xì hơi, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Đại ca, anh chết thật là thảm. Bạch Long nghe xong, trong nháy mắt liền gào khóc lên. Gào cái gì? Khóc tang cái gì? Lâm Phàm đạp mông hắn một cước. Bây giờ đã làm sao đâu? Bạch Long liên tục gật đầu. Đại ca, không phải huynh đệ không coi nghĩa khí ra gì. Nếu chúng tôi lưu lại, sẽ không có người nhặt xác cho anh. Thôi được rồi, cái tên này. Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Ta không chết được, tối thiểu nhất Thanh Đế tạm thời sẽ không giết ta. Nam Chiến Hùng lập tức an bài tất cả mọi người rút lui, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, đi chào Yêu Cục. Vâng. Mọi người ở đây đều gật đầu. Bên trong mật thất cũng đã sớm làm xong mật đạo, thông hướng bên ngoài Yến Kinh Thành. Lâm Phàm tự nhiên cũng nghĩ cùng đi theo đám bọn họ, nhưng hắn lại không thể đi. Chỉ cần hắn lâu không lộ diện, Thanh Đế sẽ truy lùng tại địa giới ngũ quốc, còn có thể tìm không thấy mình hay sao? Trốn, khẳng định là sẽ không thoát. Nếu như trốn có khả năng, sẽ còn hại chết đám huynh đệ. Hắn đi đến phía trên mật thất, suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng hướng mái hiên phương Bắc Hầu Phủ đi tới. Trong một gian phòng lớn nhất, đối mặt với Phủ Cái Thế Hầu, Thanh Đế chắp tay sau lưng, đứng ở cửa sổ Phủ Cái Thế Hầu thu hết tầm mắt. Hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Lưu Bá Thanh cung kính từ ngoài cửa đi tới. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Thanh Đế cung kính nói. Bệ hạ, những người trong hầu phủ có động tác, đang âm thầm rút lui. Cần lập tức... Không cần. Thanh Đế khẽ lắc đầu, nhìn hầu phủ ánh mắt thâm thúy nói. Lâm Phàm này, ngược lại là có ý tứ. Không cần chờ tới ngày mai động thủ nữa. Lúc này bên trong phòng khách phía sau hầu phủ, Ngụy Chính cùng Vạn Vĩ Tài, Bạch Hoàng Mậu đều đang ở trong phòng khách này. Ba người giờ phút này tề tụ ở bên trong một phòng. Bọn họ cũng là thiên tiên cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nói thật, nếu không phải Ngụy Chính ra mặt, lấy mặt mũi của Lâm Phàm, rất khó mà mời được Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoàng Mậu. Vạn Vĩ Tài dáng người hơi mập, mặc cả người áo đen, trên mặt từ đầu tới cuối luôn giữ lấy nụ cười, giống như là một người tốt. Đương nhiên, người quen thuộc với Vạn Vĩ Tài sẽ tuyệt đối không nghĩ như vậy. Hắn lúc trước đã có ngoại hiệu tên là Vạn Khô Vương. Vạn Vĩ Tài ở bên trong thập đại cao thủ đã tu luyện ít công pháp tà môn. Để công pháp của hắn luyện thành, không biết đã sát hại bao nhiêu mạng người để luyện công. Thậm chí có thời gian đã bị giới tu hành của Côn Luân Vực liền thủ truy nã. Thậm chí Thánh Điện cũng xuất thủ, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự tồn tại. Về sau, hắn tu luyện đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, khó mà trêu chọc nổi. Cũng không có bao nhiêu người nguyện đến tìm hắn gây phiền phức. Đương nhiên, Vạn Vĩ Tài đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, cả người cũng thu liễm không ít, không tiếp tục sát nhân hại mệnh để luyện công nữa. Hắn ở bên trong thập đại cao thủ thiên tiên cảnh, xếp hạng thứ 6, gần với lão thái giám Ngụy Chính. Còn Bạch Hoành Mậu, nhìn khoảng 40-50 tuổi, dáng người hơi có chút gầy gò, nhưng tinh thần lại không kém chút nào. Trong tay cầm một trường côn, Bạch Hoành Mậu cũng có chút dốc lòng. Thiên tư của hắn cũng không cao, đã tự cố gắng tăng thêm một chút vận khí mới có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Hắn rất am hiểu côn pháp. Công công, ngài nói để chúng ta tới Phủ Cái Thế Hầu, giúp Phủ Cái Thế Hầu chặn đánh địch nhân. Nhưng hiện tại đều không nói cho chúng ta biết địch nhân đến tột cùng có thân phận gì. Vạn Vĩ Tài ngồi bên cạnh Ngụy Chính cười ha hả hỏi. Ngụy Chính tự nhiên không có khả năng nói cho bọn họ biết tình hình thực tế. Nếu như nói cho bọn họ biết tình hình thực tế, hai người họ sao dám cùng với Thanh Đế đối nghịch nữa? Tất nhiên là sẽ không dám tới. Dù sao, trước tiên đem bọn họ hố cho lên thuyền giặc. Đến lúc đó, chỉ cần đối với người của Thánh Điện động thủ, cũng sẽ phải lên thuyền giặc. Nếu nghĩ muốn xuống cũng đã khó. Ý nào đó mà nói, Ngụy Chính cùng Lâm Phàm đều có rất nhiều điểm giống nhau. Tối thiểu nhất, về điểm hố người này vẫn tương đối giống nhau. Ngụy Chính nhào hai mắt lại, rồi ha ha cười nói. Vạn Vĩ Tài, lúc trước ngài bị các phương truy sát, thế nhưng lão thái giám ta đây đã âm thầm giúp ngài không ít. Ân tình này đã nhiều năm như vậy, ngài vẫn chưa có cơ hội trả lại đúng không? Hiện tại, lão đông tây ta tìm giúp ngài chút việc nhỏ này, ngài cũng không nguyện ý sao? Vạn Vĩ Tài khoát tay nói, sao Ngụy công công lại nói như vậy chứ? Ta cũng chỉ hiếu kỳ hỏi một chút thôi. Công công đã không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi làm gì. Vạn Vĩ Tài lúc trước không ai bì nổi, thậm chí toàn bộ Côn Luân Vực đuổi giết hắn, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Nhưng đối với lão thái giám Ngụy Chính này cũng cực kỳ kiêng kỵ. Bạch Hoành Mậu ngược lại có chút đơn giản nói, công công lúc trước đối với ta có ân, Bạch Mỗ tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nhưng công công, ta đã nói rồi, lần này ta tới xuất thủ cũng là để trả lại ân tình này. Ngụy Chính hài lòng gật đầu. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm nụ cười. Lúc này ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Ngụy Chính thanh âm âm trầm hỏi. Là ta. Lâm Phàm nhỏ giọng đáp. Vào đi. Lâm Phàm vào nhà ôm quyền nói. Vạn tiền bối, Bạch tiền bối. Trước đây, Lâm Phàm cùng Vạn Vĩ Tài, Bạch Hoành Mậu cũng đã gặp mặt nhau. Hai người Vạn Vĩ Tài cũng không dám quá khinh thường. Bọn hắn biết rõ, người trước mặt này chính là Lâm Phàm đang bị Thánh Điện truy nã, đồng thời trong tay còn nắm giữ thế lực không tầm thường. Hai người bọn họ đáp lễ. Công công, ta có một ít lời muốn tự mình nói cùng ngài. Lâm Phàm lúc này nói. Được, hai ta đi ra giải sầu một chút cũng tốt. Vừa vặn, người tới đây, ở mãi trong phòng này khó chịu quá. Ngụy Chính chắp tay sau lưng rồi thong thả đi ra. Hai người tới bên ngoài phòng khách. Lâm Phàm mang theo Ngụy Chính, cẩn thận đi tới trên hành lang phủ cái thế hầu. Công công, Thanh Đế đã tới, trong quán trọ đối diện với hầu phủ. Lâm Phàm giờ phút này thấp giọng nói, là ta đã tính sai, không đoán được hắn lại tự thân đến đây. Cái này đích thực là Lâm Phàm đã tính sai. Đông Hoàng Trung đối với Thanh Đế rất quan trọng. Thanh Đế tự thân đi một chuyến cũng không thể là việc bình thường hơn được. Nhưng Thanh Đế đã phái Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa qua đây, ngược lại để cho Lâm Phàm có chút coi thường. Cho rằng Thanh Đế phái hai bọn họ qua đây tất nhiên là đối với bọn họ hoàn toàn chắc chắn. Bản thân mình sẽ không hỏi đến những việc vặt này. Ai có thể ngờ tới. Lâm Phàm nghĩ tới đây nhịn không được lắc đầu. Thanh Đế tới. Dù cho Ngụy Chính là lão hồ ly, giờ phút này sắc mặt cũng nhịn không được khẽ đổi. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua sau lưng, lo lắng bị Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu nghe thấy được. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước sao không nói là Thanh Đế tới? Ngụy Chính lúc này thấp giọng giáo huấn. Lâm Phàm giờ khóc giờ cười đáp. Công công, nếu như ta biết rõ, có thể không nói cho ngài biết sao? Ngài mang theo Vạn Vĩ Tài, Bạch Hoành Mậu rời đi trước. Ta sẽ ứng đối với Thanh Đế. Người có thể ứng đối được với hắn sao? Ngụy Chính lúc này trầm giọng nói. Ứng đối không được thì có biện pháp gì nữa đây? Công công có thể yên tâm, hắn sẽ không giết ta. Được. Ngụy Chính cũng không phải là người không quả quyết, rất nhanh liền hạ quyết định nói. Vậy ta sẽ đi. Ngụy Chính. Lúc này sau lưng hai người, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói Lâm Phàm thấy quen thuộc. Hắn toàn thân hơi chấn động, vội vàng quay lại. Thanh Đế lúc này chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó mặt không biểu tình. Hỏng bét, không phải nói giữa trưa ngày mai tiến công sao? Không đúng, Thanh Đế tới, Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa đã không làm chủ được. Ngươi là ai? Ngụy Chính lúc này quay đầu, nhìn về hướng Thanh Đế nhào mắt lại hỏi. Ngụy Chính tuy là ở bên trong thập đại cao thủ, danh liệt cao thủ đứng thứ 5, nhưng lại chưa từng nhìn thấy hình dáng của Thanh Đế. Những con sâu cái kiến các ngươi, e sợ ta thời gian đã lâu như vậy, giờ phút này cũng đoán không ra ta là ai sao? Thanh Đế bình thản hỏi. Ngươi là... Thanh Đế? Ngụy Chính sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào người này. Thậm chí, tay của Ngụy Chính cũng hơi có chút phát run lên. Hắn vội vàng đem tay để ở đằng sau, không muốn Thanh Đế phát giác ra được. Nhưng sức quan sát của Thanh Đế sao có thể không nhìn thấy được? Thanh Đế bình thản nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, ta đã tới. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết nên làm gì. Đi theo ta. Lâm Phàm trên mặt nổi lên vẻ cười khổ, chậm rãi gật đầu, cũng không nói cự tuyệt. Trước mặt của Thanh Đế động thủ phản kháng, không phải là tìm cho mình đường chết hay sao? Ngụy công công, ngài rời đi trước đi. Lâm Phàm lúc này nhỏ giọng nói. Ta có nói là muốn cho hắn rời đi sao? Nguyên bản, Ngụy Chính muốn rời đi, nhưng đã dừng bước chân một chút. Sắc mặt cũng không phải là quá đẹp, nhìn chăm chú về phía Thanh Đế. Người nghĩ thế nào? Ngụy Chính âm thanh trầm thấp hỏi. Thanh Đế cười ha ha. Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu cũng ở đây, có đúng không? Để bọn hắn cùng một chỗ qua gặp ta đi. Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, năng lượng cường đại lan ra. Trong phòng khách, Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu lập tức cảm thấy cỗ lực lượng này đột nhiên xuất hiện. Hai người nhịn không được liếc nhau một cái. Sau đó vèo một tiếng, hướng vị trí bọn họ mà tới. Trong lòng của bọn họ nhịn không được ám đạo. Chẳng lẽ địch nhân Ngụy Chính tìm bọn hắn tới hỗ trợ đối phó đã tới rồi sao? Hai người đuổi tới, nhìn thấy Lâm Phàm cùng Ngụy Chính đang cùng một người trung niên mặc trang phục nông dân giằng co. Hai người bọn họ rất nhanh chạy tới bên cạnh Ngụy Chính. Ngụy công công, đây là địch nhân sao? Bạch Hoành Mậu thấp giọng hỏi. Hai vị, lần này ta làm luân lý tới các ngài. Ngụy Chính sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được nặng nề thở dài một tiếng khí thô. Nghe Ngụy Chính nói như vậy, trong lòng hai người đều có chút không hiểu. Lời này của hắn là có ý tứ gì đây? Vị này là thành đế. Ngụy Chính lúc này mở miệng nói. Lúc nghe được hai chữ thành đế, Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu sắc mặt đại biến, cũng đã hiểu được vừa rồi Ngụy Chính nói là có ý gì. Cái này không phải là hố mình hay sao? Người Lâm Phàm của Ngụy Chính muốn đối phó, hóa ra lại là thanh đế. Nếu như nói sớm, bọn họ còn có thể ở đây chờ chết hay sao? Đã sớm trốn thoát như một làn khói. Tại hạ Vạn Vĩ Tài, bái kiến thanh đế bệ hạ. Vạn Vĩ Tài hít sâu một hơi thở dài nói. Vạn Vĩ Tài, lúc trước thánh điện ta đã truy nã ngươi, ta đã nhớ. Thanh đế ánh mắt nhìn về phía Vạn Vĩ Tài. Thánh điện ta cũng đã mời chào ngươi. Đáng tiếc, ngươi cũng không có hứng thú gia nhập thánh điện. Trên thực tế, thập đại cao thủ, thánh điện đều đã phái người mời chào qua. Vạn Vĩ Tài nói, tại hạ thực lực cũng chỉ có như vậy. Huống chi, ta đã làm nhiều việc ác. Nếu gia nhập thánh điện, sợ là sẽ làm hỏng đại danh của thánh điện. Dĩ nhiên, đây không phải là lời nói thật của Vạn Vĩ Tài. Trên thực tế, giống như thập đại cao thủ bọn hắn, đã không cần dựa vào thánh điện mới có thể quật khởi. Gia nhập thánh điện, đối với bọn hắn mà nói, hại lớn hơn lợi, không có chỗ tốt gì. Một khi gia nhập thánh điện, liền sẽ bị thanh đế quản chế. Tầm cảnh cao thủ giống bọn hắn, từng người đều đã quen tự do thoải mái, cũng không thể chịu được bị người khác thúc ép. Huống chi, gia nhập thánh điện cũng không để đột phá đến thánh cảnh, không gia nhập cũng không thể đột phá. Cho nên còn đột phá quỷ gì nữa? Bạch Hoành Mậu một bên, trong tay khẩn cấp cầm côn sắt. Dù sao nhìn bộ dáng của thanh đế, hình như có chút lai giả bất thiện. Thanh đế ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm liền hỏi. Ta cuối cùng cho hai ngươi hai con đường. Một, gia nhập thánh điện. Hai, hôm nay chết ở trong tay ta. Vạn Vĩ Tài trầm giọng nói. Thanh đế bệ hạ, ngài là thánh cảnh cường giả. Bây giờ thánh cảnh đã cần phải cưỡng ép uy hiếp người khác để gia nhập hay sao? Bạch Hoành Mậu cũng trực tiếp nói. Ta đã quen với tự tại, sẽ không chịu được các loại quy củ trong thánh điện. Thanh đế lúc này gằn giọng đe dọa. Các ngươi nghe không rõ sao? Ta nói rồi, hôm nay các ngươi không gia nhập thánh điện, chỉ có một con đường chết. Nếu là bình thường, thanh đế sao có thể dùng loại thủ đoạn hạ mình này để ép buộc hai người gia nhập? Nhưng bây giờ, Trảo Yêu Cục muốn tiến công thánh điện. Bên trong thánh điện, 4 vị tuyên chủ, 12 vị phó tuyên chủ. Có trời mới biết sau lưng của bọn hắn có bao nhiêu quỷ tâm tư. Đến lúc đó, nếu đúng là không thể giúp đỡ được gì, giờ phút này tự nhiên có thể lôi kéo một số cao thủ, cũng sẽ bằng mọi cách lôi kéo cao thủ như Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu trong Côn Luân Vực cũng là cao cấp nhất. Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người còn chưa hiểu cuối cùng là tình huống ra sao. Tin tức tình báo của bọn họ còn xa mới bằng được Ngụy Chính, càng không biết nội tình bên trong ra sao. Trong mắt của hai người, chuyện này chính là Ngụy Chính tìm tới cửa, nói để bọn hắn hỗ trợ đối phó với cao thủ. Hai người vốn là đã nợ Ngụy Chính ân tình, tự nhiên một lời đáp ứng. Nhưng bây giờ, cục diện cùng tưởng tượng của hai người ẩn ẩn có chút không giống. Thành đế, vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn nói những lời như vậy. Vạn huynh, người nhìn... Bạch Hoành Mậu thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Chuyện này chúng ta đã bị lẫn vào. Vạn Vĩ Tài nói xong, nhìn Ngụy Chính liếc mắt nói. Ngụy công công, ân tình giữa chúng ta bây giờ cũng coi như xóa bỏ. Đây là tự nhiên. Ngụy Chính gật đầu, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ xấu hổ. Thành đế đều đã tự thân xuất mã. Bọn họ giờ phút này còn có thể đứng ở bên này, không trực tiếp phản chiến giúp thành đế đối phó với bọn hắn, đã đáng được ăn mừng. Còn có thể yêu cầu gì nữa đây? Vạn Vĩ Tài giờ phút này lớn tiếng cười rồi nói. Thật là không nghĩ đến, đường đường là thanh đế bệ hạ, vậy mà để mắt tới Vạn Vĩ Tài ta. Đáng tiếc, ta không muốn để mình bị xoay vòng vòng. Thành đế đối với câu trả lời này của Vạn Vĩ Tài cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thập đại cao thủ đều là những người ý chí kiên định, tuyệt đối không phải vì uy bức lợi dụ đơn giản liền có thể để bọn hắn tùy tiện cải biến. Hắn chậm rãi gật đầu. Không sai. Ta nói cho dù các ngươi muốn đánh, cũng đừng đánh tại Yến Kinh. Tạm thời chuyển sang nơi khác đi. Lúc này, Lâm Phàm mở miệng đề nghị. Nói xong, hắn còn âm thầm nháy mắt cho Ngụy Chính một cái. Ngoài ra, đây là hầu phủ của hắn. Mấy người nam chiến hùng cũng đều trốn ở phía dưới. Thực lực của thanh đế như vậy, nếu như động thủ, có trời mới biết được nơi này sẽ biến thành bộ dáng ra sao. Giờ phút này trên bầu trời, Lâm Phàm ngự kiếm phi hành đã đem tốc độ tăng lên nhanh nhất. Bây giờ hắn đã đạt tới thiên tiên cảnh, tốc độ so với lúc trước nâng cao một bước. Nhưng thanh đế chắp tay sau lưng, theo sát phía sau hắn không chút hoang mang. Lâm Phàm, còn muốn tiếp tục chạy nữa sao? Thanh đế lúc này bình tĩnh nói. Mục đích ngươi muốn để ba người kia chạy trốn đã đạt được. Tiếp tục chạy tiếp cũng chỉ lãng phí pháp lực của ngươi mà thôi. Lúc này, Lâm Phàm ở giữa không trung ngừng lại. Mình và Thanh Đế đã cách xa Yến Kinh. Thanh Đế cũng không thể xoay người đi đuổi giết ba người kia. Lâm Phàm liền nói. Thanh Đế bệ hạ, lúc vừa mới bắt đầu, cũng là bởi vì ngươi muốn đem ta cùng Chu Thiến Văn làm chìa khóa mở cổ mộ Đông Hoàng Thái Nhất ra. Thanh Đế khẽ gật đầu rất thẳng thắn nói. Không sai. Cục diện bây giờ, Lâm Phàm không còn sức đánh trả. Cho dù là thừa nhận thì sao chứ? Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng hơi động một chút nói. Uổng công người đời, đều coi ngươi là anh hùng cái thế chống cự yêu ma. Không nghĩ tới, ngươi lại cùng tứ đế kia, liên thủ áp chế tù sĩ thiên hạ con đường lên cấp. Thành đế nhịn không được, cười lên một tiếng nói. Thì sao? Chẳng lẽ ta không chống cự yêu ma chắc? Nếu không phải ta, yêu ma đã cướp đoạt, ngũ quốc có thể an ổn phát triển tiếp hay sao? Yêu ma đáng hận, nhưng lòng người càng đáng hận hơn. Thanh đế chậm rãi hít một hơi nói. Nhân tộc ta là đủ rồi, không cần càng nhiều thánh cảnh cường giả, hiểu chưa? Lâm Phàm liền nói. Ta có một vấn đề, kỳ thực đã sớm muốn hỏi ngươi. Người đời đều nói, cha ta lúc trước cùng ma đế đánh một trận, sau đó biến mất, chín phần người có tao ngộ bất chắc. Là ngươi đã làm sao? Thanh đế chắp tay sau lưng, trên mặt nổi lên mấy phần vẻ cảm khái. Hai... Lâm Tinh Uyên đúng là không tệ, tuổi tác ít như vậy đã trở thành kiếm thánh. Ta ngay từ đầu cũng không chuẩn bị giết hắn. Thực lực của hắn so với rất nhiều người vừa thành thánh đều mạnh hơn. Nếu có thể lợi dụng hắn, nói không chừng có thể tiêu diệt hết bốn tên kia. Đáng tiếc, chính hắn không biết điều. Thanh đế ánh mắt vẻ lo lắng. Hắn lúc trước cùng ma đế, phi hồng thiên đánh một trận, ta đã cực lực thuyết phục. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng đều muốn đi. Hắn và Phi Hồng Thiên đánh một trận, bản thân đã bị trọng thương. Nhưng Phi Hồng Thiên cũng có chút anh hùng tiếc anh hùng. Đúng là đã không giết hắn. Phi Hồng Thiên thật đúng là quá ngây thơ. Lâm Phàm sắc mặt triệt để ngừng kết lại. Sau đó chính là ngươi. Ngươi đã giết cha ta, có đúng không? Ha ha ha. Thanh đế trên mặt nổi lên nụ cười nói. Phải thì sao? Lâm Phàm, nếu như ngươi đần một chút, có lẽ sẽ không có chuyện như vậy hiện tại. Thanh đế tự nhiên là thừa nhận. Lúc trước, đích thực là hắn đem Lâm Tinh Uyên giết chết. Nguyên bản, hắn chuẩn bị một mực lén lửa gạt Lâm Phàm, để Lâm Phàm giúp hắn mở Đông Hoàng Thái Nhất chi mộ ra. Chỉ tiếc, Lâm Phàm quá thông minh. Đôi khi thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù đối với việc cha mình chết, Lâm Phàm đã sớm có một chút suy đoán cùng nghi hoặc. Nhưng giờ phút này, chính tai nghe được thanh đế thừa nhận, Lâm Phàm cũng chậm rãi hít một hơi. Hắn trầm mặt, chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh đế nói. Thanh đế bệ hạ, xem ra ngươi đã xác định áp được ta, cho nên cho dù là vấn đề như vậy, ngươi cũng không e dè ta. Hả, chẳng lẽ ngươi ở trong tay ta còn có sức đánh trả hay sao? Thanh đế rất hứng thú nhìn Lâm Phàm nói. Hay là nói, ngươi trông cậy vào người của Trảo Yêu Cục xuất hiện, sẽ đưa ngươi cứu đi. Lúc trước, Chu Hạo Hãn bị Trương Linh Phong cứu được. Nguyên nhân vẫn là do thanh đế có chút coi thường. Không nghĩ tới, ngự kiếm phi hành có thể mạnh tới trình độ như vậy. Còn bây giờ, lấy khoảng cách giữa hắn cùng Lâm Phàm, xem như Trương Linh Phong xuất hiện lần nữa, Lâm Phàm cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong tay của thanh đế chạy trốn được. Lâm Phàm âm thầm siết chặt nắm đấm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Đế. Qua hồi lâu, hắn mới nặng nề thở hắt ra. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng bây giờ đích thực, mình đang đứng trước mặt Thanh Đế, không có chút phản kháng nào. Hắn đem Thanh Đế dẫn tới nơi này, chỉ là để đám người Ngụy Chính bình yên thoát thân mà thôi. Thanh Đế vùng tay lên nói, ngươi thành thật theo ta cùng một chỗ, mở Đông Hoàng Thái Nhất chi mộ ra. Một cỗ pháp lực cường hãn hướng Lâm Phàm phóng tới. Lâm Phàm liền không có sức phản kháng, trong nháy mắt liền ngất đi. Bên ngoài Yến Kinh Thành, ở một nơi tương đối xa, Ngụy Chính mang theo Vạn Vĩ Tài, Bạch Hoành Mậu đã nhanh chóng chạy tới. Giờ phút này đang trong rừng rậm, cách Yến Kinh Thành 20 dặm. Không nghĩ tới lại là Thanh Đế. Ngụy công công, ngài suýt nữa thì hại chết chúng ta. Vạn Vĩ Tài trong ánh mắt lóe ra u quang lạnh giọng nói. Bạch Hoành Mậu lông mày khẽ nhíu lại cũng không nói chuyện, nhưng hiển nhiên tâm tình cũng không vui vẻ gì. Đứng bên cạnh, Ngụy Chính tự nhiên trong lòng hai người không thoải mái. Đừng nói là bọn hắn, nếu đổi lại là hắn, trong lòng hắn có thể thống khoái được hay sao? Ngụy Chính cười khổ một cái, rồi mở miệng nói. Hai vị, đây chỉ là việc ngoài ý muốn. Nếu sớm biết Thanh Đế ở chỗ này, ta sao có thể đặt mình vào nguy hiểm như vậy chứ? Thanh Đế đối với thập đại cao thủ bọn hắn, một mực âm thầm dùng nhân thủ thánh điện, nghiêm mật giám thị. Chính là lo lắng bọn hắn có kế hoạch để trở thành thánh. Đối với điều này, thập đại cao thủ bọn hắn cũng đều biết rõ. Chỉ cần bọn hắn không trở thành thánh, Thanh Đế cũng không thèm để ý đến. Dù sao, dưới gầm trời này có quá nhiều cao thủ, sẽ không thể giết được hết. Huống chi, cho dù là đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, thành thánh cũng không phải là thành được ngay. Giống như Chu Hạo Hãn cũng chỉ là một người riêng lẻ mà thôi. Vạn Vĩ Tài giờ phút này nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Đế sao lại đột nhiên tới Yến Kinh? Cái này nói ra rất dài dòng. Ngụy Chính lông mày hơi nhíu lại sau đó nói, tóm lại, mưa gió đã nổi lên. Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu nhịn không được liếc nhau một cái. Vạn Vĩ Tài liền hỏi, chẳng lẽ cùng với lúc trước, tại hải ngoại, đột nhiên có người thành thánh có liên quan hay sao? Người thành thánh là Chu Hạo Hãn. Ngụy Chính chậm rãi nói, hơn nữa hắn thành thánh, vẫn chưa chết, đã được Trảo Yêu Cục âm thầm cứu đi. Cái gì? Vạn Vĩ Tài cùng Bạch Hoành Mậu trên mặt đều toát ra vẻ chấn kinh. Đương nhiên, khiếp sợ cũng không phải là thân phận người thành thánh, mà là người này thành thánh, lại còn có thể sống sót. Phải biết, đây chính là dưới giám thị của Ngũ Đế mà thành thánh. Lập tức, tâm tư của hai người có chút hoạt lạc. Ngụy Chính nhìn ánh mắt của hai người lóe lên, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được bọn họ thời khắc này đang nghĩ điều gì. Ngụy công công, tiếp theo có tính toán gì không? Vạn Vĩ Tài giờ phút này nhịn không được mở miệng hỏi. Đi bước nào hay bước đó? Ngụy Chính chắp tay sau lưng trầm giọng nói. Vốn là muốn ẩn lui giang hồ, không cần hỏi tới chuyện của thiên hạ. Nhưng hôm nay, thời khắc gió nổi mưa bay, cho dù là muốn ẩn lui, thế đạo này cũng sẽ không thể khiến ta an tâm ẩn lui được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 202, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và lát nữa, nếu như bạn nào thích nghe chuyện cầu ma, thì hẹn các bạn khoảng 5-10 phút nữa mình sẽ bắt đầu tiếp tục đọc. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon!